Sau khi bị cha tôi nhặt về tôn nghiêm Alpha, chương 37, góc truyện audio.com. Trong phòng khống chế, Tạ Tốn nhìn màn hình ảo, đứng ngồi không yên, vừa rồi hắn vừa nghiêm túc xem lại màn hình ảo một lần nữa, nhìn từ nhiều góc độ, công trùng máy móc có 10 con. Đây là số lượng hắn cố ý sắp xếp để những người trong ban cùng phối hợp, vừa vặn mỗi tổ một con. Nhìn từ hình ảnh, đoàn tân sinh hành động hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Không hề có kỹ xảo đánh nhau, nhìn không ra có kế hoạch tác chiến gì, hoàn toàn dựa vào sức mạnh bản thân, còn có hơn phân nửa người bị công trùng đuổi mà kêu ầm lên, quả thực không dám nhìn. Nhưng mà mỗi năm học sinh mới đi vào đều như vậy, xem nhiều cũng thấy không có gì đặc biệt. Hình ảnh thực mờ, Tạ Tốn nhào vào trước màn hình đếm từng người, đếm từ đầu tới cuối chỉ có 29 người, hắn chừng mắt đếm lại lần nữa, vẫn có 29 người. Sự lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn, mới nhận sinh viên có một ngày, có khả năng là hắn chưa nhớ hết mặt và tên của từng người, hắn liền điều khiển hệ thống để trí năng phân biệt tên và thông tin của những học sinh này lần lượt xuất hiện trên màn hình, hắn đối chiếu tên mỗi một người từ trên xuống dưới. Hứa Yến đâu, tên Omega nhát gan nhấn nút cầu cứu sao lại không thấy bóng dáng, không phải là tìm nơi nào đó trốn đấy chứ. Tạ Tốn điều khiển máy theo dõi rà soát những khu vực xung quanh, mắt vốn thức đêm đã đỏ lên lúc này toàn tơ máu. Những huấn luyện viên khác ngồi trước và sau hắn thấy hắn căng thẳng liền đi tới. Làm sao vậy, Tạ Tốn cau mày, không tìm thấy học sinh cầu cứu, ba người các anh tìm giúp tôi xem, tôi cảm thấy có chuyện không đúng. Tuy rằng trong căn cứ thí nghiệm đảm bảo an toàn, nhưng có sơ suất gì, một đám tiểu thiếu gia chưa chịu khổ bao giờ, nếu bị va chạm gì thì cũng là có chuyện. Mỗi người bọn họ chia ra từng khu vực tiến hành tìm kiếm. Trong đêm tối càng khó tìm hơn. Mẹ nó, Tạ Tốn đấm một đấm vào bàn điều khiển, vội vàng đứng lên, ấn xuống một cái nút, nói to với bên kia. Tại khu uy tọa độ 235-452 phát hiện chân trùng, học sinh đang bị tập kích, xin lập tức cho đội cứu viện hành động. Hắn vừa nói nhanh vừa nói lại ba lần, một phút cũng không ngừng, liền xoay người đi ra ngoài. Những huấn luyện viên khác nghe vậy liền phóng to khu vực hắn tra được lên, khi nhìn thấy hình ảnh liền hít vào một hơi. Vì sao trong căn cứ lại xuất hiện chân trùng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước khi mở căn cứ đều phải tiến hành kiểm tra toàn bộ, tuyệt đối không có khả năng chân trùng xuất hiện, còn một lần xuất hiện 4 con tuyệt đối không phải là trùng hợp. Lúc mọi người đang xôn xao, đột nhiên có người chỉ vào hình ảnh nói to. Không tốt, học sinh chạy vào khu web, học sinh mới đi vào rất nguy hiểm. Khu web là khu bên cạnh khu uy, nhưng hai khu này lại có sự khác nhau rất lớn, khu sau thích hợp cho người mới, còn khu trước thích hợp cho chiến sĩ tác chiến, là khu thí nghiệm nâng cấp. Trong căn cứ, sau khi An Nhiên nổ súng bắn chết chân trùng, hiện trường còn thừa một con chân trùng và một con trùng máy móc cấp 2. Không cần hô hấp quá độ, An Nhiên xoa xoa đầu Hứa Yến, giọng nói lạnh lạnh, tiếng nói từ từ. Làm theo lời anh nói, hít vào. Thở ra, hít vào, trên người An Nhiên có mùi hương lành lạnh, bên tai là thanh âm dịu dàng và ôm ấp ấm áp, thần kỳ giúp Hứa Yến bình ổn lại. Tay bị nắm chặt dần dần không run rẩy nữa, hô hấp dần dần bình thường trở lại. Vì sao An Nhiên lại xuất hiện ở đây? Trong khoảng thời gian này hắn đã đi đâu? Góc truyện audio.com. Vì sao không nói một lời đã rời đi? Muốn nắm lấy cổ áo hắn hỏi cho kỹ, muốn đem hắn về nhà nhốt lại. Một bụng đầy chuyện muốn hỏi và chuyện muốn làm, cuối cùng Hứa Yến chỉ ôm lấy hắn, dựa đầu vào vai hắn, rất uất ức. An tiểu cay, chân em đau quá, có phải em sắp chết rồi không? An Nhiên xem qua vết thương của hắn, rất sâu, chảy không ít máu. Em đánh nhau giỏi như vậy, sao mà dễ chết như vậy được? Hứa Yến vốn dĩ đang khóc hu hu muốn được an ủi, nghe được lời này nháy mắt liền nín khóc mỉm cười. Diễn không nổi nữa, trong lòng thật mệt, nói một nghệ thuật gia đánh nhau giỏi, anh nghiêm túc sao? An Nhiên thấy hắn có tâm tình nói đùa, liền kéo người ra một ít. Giải quyết sâu trước, Hứa Yến nghiêng đầu nhìn qua thấy chân trùng lại muốn bò về phía hai người bọn họ, đột nhiên lại cảm thấy đôi tay dính nhớp, bên trên hình như dính đầy máu tươi, rửa cũng không hết. Đừng ngây ngốc, vẻ mặt An Nhiên nghiêm túc, ở trên chiến trường, cho dù có xảy ra chuyện lớn gì cũng không được phép ngây ra, chậm trễ một giây có thể bị cái chết uy hiếp, thậm chí liên lụy đồng đội. Hứa Yến chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm khắc như vậy của An Nhiên, bị dạy dỗ, so với tức giận thì thấy mới lạ nhiều hơn. Thì ra An Tiểu Cây còn có một mặt như vậy, giống như càng gần hắn hơn một chút. Hứa Yến dựa vào thân cây, buông tay. Vâng, thưa An huấn luyện viên, vậy xin hỏi hiện giờ phải làm như thế nào, em thật sự sắp đau chết rồi nha. An Nhiên nhét súng trong tay vào tay Hứa Yến. Con đường kết thúc chiến tranh chỉ có một, em và kẻ thù, phải có một người chết, không phải nó chết thì là em chết. Hứa Yến theo bản năng muốn quăng khẩu súng lại cho An Nhiên, trạng thái hiện giờ của hắn rất bài xích những thứ này, hắn không muốn lại tiếp xúc với những chuyện liên quan tới máu. Nếu có anh ở đây, em cũng không cần. Khi hắn muốn trả lại cây súng cho An Nhiên đã đỡ tay hắn nâng lên, bàn tay bao lấy tay hắn, họng súng nhắm ngay chân trùng trước mặt bọn họ, rất bình tĩnh. Yến, trên đời này có rất nhiều cách chết mà không chảy máu, nếu em cảm thấy máu dơ thì không để nó chảy ra là được. Thanh âm hắn mang theo mê hoặc làm Hứa Yến không có tâm trí đi để ý những thứ khác. Đánh chính diện không thể tới sau cổ của chân trùng, nhưng chỉ cần mượn lớp chiết xạ bên vỏ ngoài của trùng máy móc thì sẽ dễ dàng làm được. An Nhiên vừa nói như vậy, Hứa Yến lập tức hiểu được, hắn quan sát hướng đi của chân trùng, lần đầu tiên nổ súng, ánh sáng bắn vào lớp phóng xạ nhưng hơi chật một chút. Có lần đầu tiên, Hứa Yến đã có khái niệm về lớp chiết xạ, lần thứ hai ra tay thì bắn chính xác vào sau cổ chân trùng, hơn nữa vị trí bắn vào trùng máy móc cấp 2 cũng là điểm yếu của nó. Một súng giải quyết hai con, không hề có một giọt máu bắn ra. An Nhiên nhìn về phía hắn, dưới ánh sáng tối tăm đôi mắt ấy toàn là dịu dàng. Giỏi lợi dụng địa hình xung quanh để tạo ra lợi thế công kích cho mình, do đó sẽ tốn ít sức nhưng giải quyết được nhiều kẻ thù, đây mới là dáng vẻ của một chiến sĩ nên có, mà không chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà thôi. Tầm mắt của Hứa Yến dán chặt lên người An Nhiên, sau một lúc lâu, bên môi mới hiện lên một nụ cười. An Tiểu Cay, em là nghệ thuật gia, không phải chiến sĩ. An Nhiên nắm lấy đôi tay dính máu của hắn, rũ mắt cúi người. Hứa Yến theo bản năng dãy dụa lại bị hắn nắm chặt. An Nhiên đặt một nụ hôn thành kính trên mu bàn tay của hắn. Gocchuyenaudio.com, anh dạy cho em cũng là nghệ thuật. Hứa Yến nâng cằm hắn lên, cười như không cười. Đây là nghệ thuật gì, nghệ thuật giết chóc sao? An Nhiên nhìn hắn, không hề trả lời. Bị mỹ nhân im lặng nhìn chằm chằm, sợ là thiên thần cũng sẽ rung động. Hứa Yến nhận mình chỉ là tục nhân, vì thế liền ấn mỹ nhân lên thân cây. Chung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng gió cùng với tiếng hít thở của bọn họ. Một tay Hứa Yến chống lên thân cây, bao An Nhiên bên trong, từ từ tiến sát tới, hai mắt nhìn chằm chằm môi mỏng của An Nhiên, hơi hơi nghiêng đầu, chóp mũi cọ sát vào nhau. An Nhiên, trong thanh âm mang theo khát vọng chính hắn cũng không biết. Tin tức tố của Hứa Yến chợt nồng đậm hơn, trên mặt An Nhiên không hiện lên điều gì, thái dương lại bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Khi hai người chuẩn bị hôn nhau, nơi xa truyền tới tiếng rít và tiếng còi. Hai người nhìn qua, đội cứu viện của trường quân đội đã chạy tới. Mặt Hứa Yến tối sầm, tức giận lẩm bẩm, lúc chạy trốn không thấy các người tới quấy rầy chuyện tốt của người khác thì thật kịp thời. Bên này thực tối, trên người An Nhiên chỉ mặc một cái áo khoác dài, chỉ có mình Hứa Yến thì còn tốt, nhiều người tới thì không tốt lắm. Thừa dịp lực chú ý của Hứa Yến bị đội cứu viện thu hút, An Nhiên nhanh chóng đi tới bên cạnh người máy, gỡ toàn bộ quần áo xuống mặc vào trên người mình. Tạ Tốn không yên tâm, cũng đi tới cùng với đội cứu viện, sau khi ngửi được mùi máu tanh nồng ở hiện trường, hắn hiểu được mọi chuyện nghiêm trọng, tim lập tức đập nhanh hơn, mang kính nhìn trong đêm lên rồi vội vàng chạy tới. Mau, mau, mau, các cậu ở bên này, các cậu ở bên kia tìm được người lập tức báo cáo. Trên đường nhìn thấy thi thể bốn con chân trùng, sắc mặt của hắn và đội cứu hộ không được xem là đẹp lắm. Ngày đầu tiên học sinh mới đi vào căn cứ thí nghiệm vậy mà lại lọt vào chân trùng, nếu việc này bị truyền ra, sẽ có sóng to gió lớn. Lúc này Tạ Tốn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được Hứa Yến, cho dù là thi thể hay là chân tay cũng tốt. Này, em ở chỗ này. Mới vừa vòng qua thi thể, Tạ Tốn liền nghe được thanh âm Hứa Yến, hắn lập tức chạy về phía âm thanh phát ra. Hứa Yến dựa vào trên thân cây, trên người hơi chật vật, cẳng chân bị cắt một dao, máu đã thấm ướt ống quần, trên mặt hơi tái nhợt nhưng tinh thần cũng không tồi. Tạ Tốn quay đầu kêu đội cứu viện, liền chạy tới gần kiểm tra đơn giản cho hắn một chút, vội vàng hỏi. Em sao rồi, ngoại trừ vết thương trên đùi còn chỗ nào bị thương nữa không? Hứa Yến nghĩ nghĩ, trên đùi rất đau, thế nhưng tim em đau hơn. Tạ Tốn, Hứa Yến thở dài, nếu đã tới trễ, thì trễ thêm vài phút cũng không sao. Tạ Tốn thấy hắn giống như người không có việc gì, hoàn toàn không thể tin được. Này, những con sâu kia đều là em giết sao? Chân trùng và trùng máy móc vốn có bản chất khác nhau, hơn nữa dựa vào vũ khí chia cho bọn họ cũng không thể đối phó với chân trùng. Chuyện này sao, đương nhiên là có quý nhân giúp đỡ, thấy xem em mảnh mai như vậy, có thể làm được đầu bếp sao? Hứa Yến mở to mắt thể hiện bản lĩnh nói dối đã luyện thành trình độ cao siêu. Quý nhân, đầy đầu Tạ Tốn toàn dấu chấm hỏi. Đang nói, phía sau thân cây có một người đi ra, Tạ Tốn cảnh giác nhìn qua, sau đó ngơ ngác. Mẹ ơi, vì sao An thiếu tướng lại ở chỗ này? An, Tạ Tốn đang muốn kêu lên đã bị ánh mắt của An Nhiên ngăn lại. Ngài, sao ngài lại ở chỗ này? Gocchuyenaudio.com Mặt An Nhiên không biểu hiện gì đi tới. Chấp hành nhiệm vụ, Tạ Tốn, căn cứ thí nghiệm có nhiệm vụ gì mà phải chấp hành, coi tôi là đứa ngốc sao? Thế nhưng cấp bậc kém quá xa, hắn không có hỏi lại, nhìn trên người An Nhiên mặc quần áo của người máy quân địch thật có chút mùi vị chấp hành nhiệm vụ. Đội cứu viện chạy tới còn mang theo khoang cứu nạn khẩn cấp. Khi chuẩn bị rời khỏi, Hứa Yến đột nhiên cảm thấy thiếu cái gì, sờ sờ ngực giật mình. Hương Hương đâu, Hương Hương đi đâu rồi? An Nhiên thấy hắn kéo chân muốn đi tìm, liền giữ chặt hắn, liếc mắt nhìn những người khác tiến tới bên tai hắn nói. Hương Hương ở trong quần áo của anh, trở về rồi nói. Ở chỗ An Nhiên sao? Hứa Yến hiển nhiên không tin, tính tình của đại gia Hương Hương kia hắn rất rõ ràng, người lạ không có khả năng tới gần nó, đừng nói ôm nó nhét vào trong quần áo. An Nhiên không có cách nào, duỗi tay ra ở trước mặt hắn, ở cổ tay áo lộ ra một nhúm lông màu trắng. Yên tâm đi, hiện giờ nhiều người, anh giấu nó đi trước. An Nhiên hành động thật nhanh, Hứa Yến cũng nhìn không rõ, nhưng xác thật đó là lông của Hương Hương. Hai gã cứu viện muốn đỡ Hứa Yến đi vào, lại nghe An Nhiên nói một câu. Để tôi, Hứa Yến đang nghĩ ngợi hai chữ. Để tôi, có ý là gì? Thân thể đột nhiên bay lên, hắn bị An Nhiên bế công chúa. Hứa Yến giơ tay nhẹ nhàng nhéo sau cổ hắn, cười rất mờ ám. An ca ca thả em xuống, em sợ tay anh đau. An Nhiên nhìn lại, không cần, chỉ ôm mình em, rất nhẹ. Người xung quanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tỏ vẻ mình không nhìn thấy gì, chưa nghe thấy gì. Chờ Hứa Yến nằm vào khoang cứu nạn, An Nhiên nhìn về nhóm cứu viện ánh mắt lạnh lùng khiến người khác rùng mình. Việc hôm nay phải tra rõ cho tôi. Trong lòng mọi người đều nhảy thình thịch, sắc mặt nghiêm túc. Vâng, trở về trong xe huyền phù, An Nhiên thấy được vết thương của Hứa Yến. Dưới ánh sáng đầy đủ, vết thương trên đùi của Hứa Yến so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn, hèn chi vẫn luôn kêu đau. Nhân viên chữa bệnh đang chuẩn bị cắt ống quần Hứa Yến, lại bị An Nhiên ngăn lại. Đi ra ngoài, tôi làm là được. Đám người đi ra ngoài, Hứa Yến nhìn An Nhiên ngồi trước người, thấy hắn rũ mi mắt dáng vẻ nghiêm túc cắt ống quần cho hắn, đột nhiên cảm thấy vết thương cũng không đau như vậy. Bị giá trị nhan sắc của vợ mê hoặc, chờ hắn lấy lại tinh thần nhìn lại, không đúng, sao lại cắt lên trên đùi. Hứa Yến để lại tay An Nhiên đang muốn cắt lên trên, nở một nụ cười ý vị không rõ. An ca ca, anh muốn làm gì? An Nhiên nhìn qua, nhìn xem còn có chỗ nào bị thương nữa không? Hứa Yến nhướng mày cười khẽ. À, là xem vết thương, hay là có ý khác? An Nhiên nhìn hắn, tay rời khỏi chỗ quần bị cắt sờ lên trên, đáy mắt mang theo ý cười. Em nói đi, Hứa Yến thừa nhận mình bị dụ dỗ, mới vừa tới gần An Nhiên lại chuyển tầm mắt từ trên khay lấy tới công cụ xử lý miệng vết thương. Chảy nhiều máu như vậy còn có tinh thần như vậy, xem ra vết thương không nặng. Thanh âm lành lạnh, Hứa Yến cúi đầu nhìn nơi đã có tinh thần kia của mình, rất là uất ức mà lên án. Nó có tinh thần như vậy là do ai làm hại? An Nhiên đúng lý hợp tình dỗi. Anh cũng không làm chuyện gì đặc biệt khiến em có tinh thần. Hứa Yến, vừa rồi ai sờ đùi em vui vẻ như vậy? An Nhiên giúp hắn băng bó, không hề chột dạ nói. Anh chỉ là đang xác nhận trên đùi em có vết thương hay không thôi. Hứa Yến khẽ hừ một tiếng, dựa vào đầu tường. gocchuyenaudio.com Em còn chưa tìm anh tính sổ, anh vậy mà còn dạy dỗ em trước, anh đột nhiên chạy trốn có phải nên giải thích với em hay không? An Nhiên thắt một nút thắt xinh đẹp trên băng gạc cho hắn, thấy chân Hứa Yến đã được chuyển vào trong máy trị liệu. Công việc của anh không cho phép lộ hành tung cho bất cứ ai. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của hắn liền cảm thấy tức, chờ hắn thả công cụ trong tay xuống, Hứa Yến đột nhiên khom lưng qua, nâng mặt hắn lên liền hôn xuống. Đầu lưỡi cạy ra đôi môi của An Nhiên, hô hấp lập tức dồn dập lên, sau một lúc lâu mới tách ra, Hứa Yến liếm liếm môi, chưa đã thèm. Đi nhiều ngày như vậy, dù sao em cũng phải chiếm một chút lợi ích. Sau khi đội cứu viện tìm được Hứa Yến, lại dựa vào mệnh lệnh của An Nhiên đi đến nơi tập kết của ban 218. Trải qua mấy giờ chiến đấu, nhóm học sinh đã chế phục được 10 con công trùng, nghe thấy thiết bị cá nhân vang lên tiếng thông báo điểm học phần được tăng lên, một đám tê liệt ngã xuống đất nhưng lại vui tới mức không ngủ được. Hứa Yến đâu? Khi chiến đấu căng thẳng qua đi, lúc này Triệu Việt mới nhớ tới toàn bộ quá trình chỉ có hắn và Kim Trạch tác chiến. Có rất nhiều lúc Hứa Yến hành động rất khác người, Triệu Việt chỉ cho rằng hắn không muốn tham gia, nhưng hiện giờ tìm một vòng không thấy người đâu, liền cảm thấy kỳ quái. Bọn học sinh nghe hắn hỏi như vậy, nhìn nhau, lúc này cũng mới giật mình, bọn họ hình như không nhìn thấy Hứa Yến lâu rồi. Vẻ mặt Kim Trạch cứng đờ, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước, hơi do dự. Hắn, có phải hắn xảy ra chuyện gì rồi không, cách chương?